Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, làng nhẫn lão nông. Tự nhiên là vì Thất Vĩ, người thằng ngu, bên cạnh một cái bắp thịt cả người tóc ngắn nam nhân mang theo sư tử mũi. Dày môi, phảng phất đang mắng người bình thường nói rằng, Thất Vĩ hiện tại đến nhìn, vừa vặn nằm ở một cái lúng túng tình huống, hẳn là chỉ là cái vừa ra đời tiểu hài tử. Làng nhẫn thôn lại là loại kia ninja chỉ có mấy cái làng. Sở dĩ đội trưởng mới chịu đi làng nhẫn thôn đi, một cái da rẻ trắng nõn không giống người da vàng, mái tóc dài màu đen thanh niên nắm bắt chính mình một tia tóc thưởng thức. Đăm chiêu nói rằng, hắn ngũ quan lập thể, sống mũi cao vót, con mắt còn mang theo màu lam, nhìn qua như là cái con lai, những người khác đều gật gật đầu. Cái này sự thực đơn giản cũng chỉ có cái kia trên bả vai đứng pích dây người trẻ tuổi không biết rồi. Trên thực tế nơi này tất cả mọi người đều rất trẻ, mà là rất chính quy, toàn bộ đều là ninja trang phục. Cùng Oguri Jin lần trước vừa nhìn liền biết là người ngoại lai không giống. Người ngoại lai nhóm tuy rằng có hợp lý thân phận hợp pháp, thế nhưng ngôn hành cử chỉ đều tiết lộ người ngoại lai dáng vẻ. Những kia đều là thuần túy người mới, còn không điều chỉnh xong tâm thái, cảm thấy chiến trường thế giới chỉ đến như thế. Thế nhưng bọn họ một đội này người ít nhất đều là trải qua 3 cái luân hồi chiến trường nhân vật, nên có kinh nghiệm đã sớm có. Một bộ địa phương trang phục có thể giúp bọn họ tiết kiệm không ít phiền phức. Nói thí dụ như phân biệt địch ta quân đội bạn, nói thí dụ như mê hoặc cái khác luân hồi tiểu đội, vân vân, bọn họ đều là tinh anh, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, mà đội trưởng của bọn họ có thể làm cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Cũng là cực cường giả, đã vượt qua 6 cái thế giới, có Mỹ thực tế bào cùng hải quân lục thức cực cường vật lộn giả, đã mơ hồ chạm tới 5 sao ngưỡng cửa nổi danh cường giả không chiêm qua. Mà còn lại mấy người cũng tuyệt không phải người yếu, có huấn luyện ra huyết thống cùng nô dịch pháp sư nghề nghiệp huấn luyện ra bạch xích, trong tay vài con Pokemon bồi dưỡng rất hoàn mỹ, còn trải qua mấy lần cải tạo, cực kỳ mạnh mẽ, lãnh tĩnh siêu năng lực trí giả Vân Đoạn U, cái bóng người ám sát Vô Ảnh, đều là trong điện phủ vượt qua 3 cái chiến trường nam nhân. Liền ngay cả yếu nhất cái kia Nawan Riato cũng là 2 cái chiến trường tồn tại giả. Đối chiến thượng nhẫn không rơi xuống hạ phong, bọn họ đều rất có đầu óc. Tiến vào Hokage chiến trường thế giới sau cũng không có tùy tiện trực tiếp nghe theo Konoha mệnh lệnh tiến vào xa nhẫn cùng Konoha chiến trường xuyên chi quốc bên trong, mà là ở chiến tranh bắt đầu trước, đi suốt đêm đến lang chi quốc. Đối với thực lực của bọn họ tới nói, đi suốt đêm đến lang chi quốc cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bọn họ đuổi lâu như vậy đường nửa điểm uể oải đều không có. Còn có một loại sắp giàu to tâm tư, đi suốt đêm đến lang nhẫn thôn, sau đó đem vẫn là trẻ mới sinh Thất Vĩ, hoặc là trẻ mới sinh thời kỳ phu mang về lời nói. Bọn họ ít nhất có thể thu được một cái trung cấp năng lượng kết tinh, hay hoặc là trực tiếp trả giá một ít năng lượng kết tinh thỉnh cầu chủ thần đem Thất Vĩ phong ấn vào một cái nào đó đội viên trong thân thể. Những vĩ thú này đều tốt hơn dao động. Dao động sau khi xong, có vĩ thú Chakra đánh nền đất, đi một mình Hokage con đường rất nhanh sẽ có thể thu được Kage cấp, thậm chí Kage cấp bên trên thực lực. Đến lúc đó tu luyện tốt nhẫn thuật sau, lần sau Hokage chiến trường lại đến thu được những kia bí mật bất truyền là tốt rồi. Bọn họ nội tâm đắc ý nghĩ đến, cho tới phu sống chết, mắc mớ gì đến bọn họ lại không phải làm từ thiện, nhân vật trong vở kịch sống chết bọn họ đều muốn lưu ý lời nói. Như vậy bọn họ ở vô hạn điện đường bên trong chết sống người nào chịu trách đây? Nói đến cùng, nghèo tắc chỉ lo thân mình, bọn họ hiện tại rất nghèo a. Cần gấp nhân vật trong vở kịch bố thí điểm mệnh cho bọn họ. Chúng ta đã gần như nhanh tới Lang Nhẫn thôn chứ. Bạch Xích, đem người pích dây thả ra ngoài trinh tra một chút nơi nào có người. Nơi có người nhất định chính là Lang Nhẫn thôn. Bọn họ tâm thái đều rất thả lỏng. Luân hồi giả đối mặt nhân vật trong vở kịch vượt cấp giết người là chuyện thường xảy ra. Bọn họ mỗi người sức chiến đấu đều có thượng nhẫn cấp bậc. Lý luận tới nói đối mặt Kage cấp cũng không sợ. Mà bọn họ đội trưởng là cái Kage cấp cường giả. Còn đối xa nhẫn có khắc chế năng lực. Lần này chính là muốn nắm Akatsuna no Sasori toàn ra đầu người làm hắn 5 sao bậc thang. Cho tới Lang Nhẫn, ở OVA bên trong biểu hiện ai cũng không có quá mức lưu ý bọn họ. Nếu như không phải bọn họ có một cái phu, một cái thất vĩ, ai lại sẽ đem bọn họ nhìn ở trong mắt đây? Kích dây chỉ có điều là trong bọn họ điều tra yếu nhất một cái phân đoạn. Tương đương với hóng gió một chút rồi. Bạch Xích gật gật đầu, vỗ vỗ chính mình trên bả vai Pích Dây đầu. Béo y Pích Dây liền lập tức bay ra ngoài. Pích Dây tốc độ tuyệt đối không chậm, chính là mập mạp để nó nhìn qua có chút người hiền lành. Nhưng phi hành hệ Pokemon nó không chỉ có thể học tập Quick Attack, Wing Attack, Uwin cùng học vẹt, mà là tương lai cũng có thể tiến hóa thành Pích Dô lấy hai mắc tốc độ ở trên bầu trời phi hành. Có thể gánh vác lên một hai người trưởng thành, là cực kỳ tốt Pokemon. Điểm trọng yếu nhất là, vào tay độ khó cực thấp. Bạch Xích thứ một thế giới Pokemon bên trong cũng không có quá to lớn nguy hiểm. Sở dĩ cũng là cẩn thận mà thu phục 6 cái Pokemon. Trong đó 3 cái bán đi sau đổi lấy hắn món đầu tiên tài chính đến cường hóa chính mình. Cái khác 3 cái đều bị chính hắn thật tốt bồi dưỡng cải tạo. Con này Pích Dây cùng hắn thân mật độ không đủ. Sở dĩ bị hắn thả ra. Có thể bồi dưỡng thân mật độ. Cái kia Pích Dây tốc độ cực nhanh mấy tức thời gian liền mất tung ảnh. Để mấy người khác xách vài tiếng. Bồi dưỡng sủng vật là nhân loại từ xưa tới nay thiên tính. Theo mèo cẩu mã đến hiện đại càng nhiều chim ưng. Hổ báo đều là bản năng của nhân loại thiên tính. Người đang ngồi muốn không phải vì cường hóa chính mình tiêu hết chính mình năng lượng kết tinh. Chỉ sợ cũng phải mua một cái như vậy sủng vật. Không nói những cái khác. Pích dây tương lai biến thành Pidgeotto cũng đã có thể mang người phi hành. Ở chiến đấu trên cũng là vô cùng tốt giúp đỡ. Bình thường thu vào Pokebo bên trong cũng thuận tiện dị thường. Có ai sẽ không thích như thế một cái sủng vật đây? Ngay ở mấy người chà chà ước ao có tiếng thời điểm. Cánh rừng nơi sâu xa đột nhiên truyền đến Pích Dây sắc bén thanh âm dồn dập đến. Liền là mấy người không có ở Pokemon thế giới chờ quá cũng có thể rõ ràng. Pích Dây đây là đụng tới không thể chống nghịch nguy hiểm rồi. Lẽ nào là thất vĩ? Vân đoạn u nặn nặn chính mình phát nhọn. Kinh ngạc nói, ta Pích Dây, Bạch Xích một mặt nôn nóng chạy về phía trước. Những người khác chỉ có thể đuổi kịp Bạch Xích, bất quá đều tồn tại mấy phần xem trò vui tâm tư. Mấy người chạy mấy chục mét sau liền nhìn thấy một cái một thân trang phục ngắn. Ăn mặc giày rơm đấu bồng, giữ lại một mặt vụn râu da ngăm đen lão nông trên cổ treo một cái Lang Nhẫn thôn đánh dấu. Một tay cầm lấy Pích Dây ở trước mặt mình cẩn thận tỉ mỉ. A, này chim là các ngươi a? Nhìn xông lại mấy người, lão nông kinh ngạc hỏi. Ta suy nghĩ là không ai muốn đây. Ngươi nhanh lên một chút thả ra ta Pích Dây. Bạch Xích nhìn Pích Dây đều bị nắm miệng sùi bọt mép con mắt trắng giá. Tức khắc cuống lên. Trong tay nô dịch giả chi tiên lập tức liền giống như độc xà thổ tín bình thường thẳng đến lão nông. Mặt, một roi này nếu là đánh thực, e sợ lão nông mặt đến bị đánh ra chóc thịt bong. Đầy mặt nở hoa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.